Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, lốp xe dự phòng. Ta đây nào dám a? Mato Shinji cười khổ hai tiếng, dù cho trong lòng đúng là nghĩ như vậy, cũng không khả năng thừa nhận a. Trên thực tế, hắn sở dĩ lựa chọn thời cơ này ngả bài, trong tay ba cái lệnh chú chiếm rất lớn tỷ trọng. Mặc dù hắn cũng minh bạch, muốn giống như phổ thông anh linh như thế, thông qua lệnh chú làm cho đối phương tự sát là không thể nào. Nhưng là có ba cái lời nói, truyền đạt không được nhúc nhích, cách ta xa một chút, linh thể hóa loại hình mệnh lệnh, cũng là không khó kéo dài một chút thời gian. Nếu như tình huống thực sự không ổn, thừa dịp hiện tại lệnh chú nơi tay, hắn chí ít có cơ hội chạy trốn. Mặc kệ ngươi là thật không dám hay là giả không dám, tạm thời nhắc nhở ngươi một câu, toàn bộ chén thánh lệnh chú hệ thống đều là ta khai thác, ngươi cảm thấy bên trong không có ta chuẩn bị ở sau. Fenuki liếc mắt, lại rõ ràng cảm giác được Mato Shinji trên thân đã nổi lên tiên linh lực chỉ thị vật. Hắn không có nói láo, bởi vì hiện tại cái này chén thánh hệ thống lệnh chú đúng là hắn khai thác, nếu như đối với cái khác anh linh, cho dù là đối với ma lực cao nhất Saber, cũng giống vậy có thể để nàng mân mê cái mông cúi người. Nhưng là nếu như dám dùng hắn đối phó Fenuki bản nhân, hậu quả kia chính là trực tiếp biến thành một khối đá. Đúng vậy, dù sao lệnh chú bên trong chôn phát động tính hiền giả chi thạch luyện thành trận nha. Mato Shinji trong lòng hoài nghi căng, thậm chí cảm thấy đối phương đây là tại phô trương thanh thế. Nhưng là hắn không dám đánh cược, chí ít tại đối phương làm ra hành động công kích trước đó. Hắn không dám đánh cược, thế là, hắn thở dài, đem chủ đề quay lại nguyên bản quỹ tích, ngài không có giống loạn nhập người như thế trực tiếp giết. Đi lên, đã nói lên có thể câu thông đúng không? Đối với người thông minh tới nói, ta là có thể câu thông, nhưng là, kẻ yếu không có sống sót giá trị. Fenuki gật gật đầu, ngữ khí không chút khách khí. Đối với cái này Shinji không khỏi gượng cười hai tiếng, miệng nói, đương nhiên, về phần trong lòng suy nghĩ như thế nào, cái kia cũng là khác nói. Đã như vậy, có thể hay không nói cho ta? Ngài lần này tiến đến mục đích đâu? Đến lúc này chúng ta còn sống, ngài cũng không chỉ là dự định săn bắn luân hồi giả a. Shinji không có đi hỏi cái kia đau đầu tóc vàng hướng đi. Dùng cái mông suy nghĩ cũng nên minh bạch, trước mắt cái này loạn nhập người không nắm người khác hết lần này tới lần khác bắt hắn. Đó nhất định là hắn vô tình hay cố ý chạm đến mẫn cảm vấn đề. Mặc kệ là mục đích cuối cùng nhất cũng tốt, vẫn là khả năng bị hắn kiêng kỵ nhược điểm cũng được. Đều không phải là hắn lúc này có thể hỏi thăm, hoặc là nói, một khi nghe ngóng, cũng liền mang ý nghĩa hắn cũng nên chết. Mục đích, đương nhiên là có. Fenuki buông buông tay, lộ ra một cái cuối cùng boss dáng tươi cười. Ta muốn căn nguyên, ngươi tin không? Ngoặc kép. Mato Shinji lại là một vòng trầm mặc. Căn nguyên là cái gì? Cụ thể rất khó hình dung. Đệ nhất nguyên nhân, vạn vật khởi điểm, cứu cực tri thức, hoàn toàn tồn tại. Những thứ này từ ngữ trau chuốt đắp lên cũng chỉ có thể tiếp cận, lại không cách nào triệt để miêu tả. Bởi vì vô hạn bản thân cần phải có hạn đến giới định. Cứu cực tồn tại cũng cần không cứu cực đến phụ trợ. Nhưng là căn nguyên cũng là một loại hoàn toàn không cách nào dùng cái này để cân nhắc tồn tại trạng thái, vì vậy đối với cái từ này miêu tả, mãi mãi cũng chỉ có thể tiếp cận, mà không cách nào đến. Tài môn hệ ma thuật sư cuối cùng truy cầu cũng bất quá là đến căn nguyên. Nhưng theo Shinji, trong lời nói của đối phương lời nói bên ngoài ý tứ lại không phải chỉ là đến mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ tới Mato Kariya trên tay luyện thành trận. Cái này khiến hắn bỗng nhiên nghĩ đến. Fullmetal thế giới chân lý cùng cái gọi là căn nguyên lại là như thế nào tiếp cận? Chỉ là chân lý bản thân có nhất định nhân cách hóa hoặc là nói thần cách hóa, mà căn nguyên thì không có. Mặc dù có căn nguyên Siki cái này tồn tại đặc thù, nhưng thần bản thân cũng chỉ là căn nguyên chảy ra, khởi nguyên tức là căn nguyên, nhưng lại cũng không phải là căn nguyên bản thân. The Dwarf in the Flask có thể lấy quốc thổ luyện thành cái kia lượng lớn hiền giả chi thạch đem chân lý chiếm thành của mình. Trước mắt cái này loạn nhập người, phải chăng cũng có thể lấy giống nhau phương pháp đạt được căn nguyên? Hoặc là tiến thêm một bước, triệt để nuốt mất không có ý thức căn nguyên. Nghĩ tới đây, Shinji nhưng lại lắc đầu. Mặc dù thế giới này căn nguyên không có nhân cách, nhưng lại có Alaya cùng Gaia hai đại ức chế lực. Nếu như ý đồ nuốt vào căn nguyên lời nói, hai người không có lý do không xuất thủ can thiệp. Trừ phi, Shinji suy nghĩ dừng ở đây rồi, bởi vì hắn không dám tiếp tục suy nghĩ. Trừ phi cái gì? Trừ phi có được hủy diệt tinh cầu cùng hủy diệt toàn nhân loại lực lượng cùng thủ đoạn. Chỉ có như thế mới có thể Alaya cùng Gaia tạo thành đầy đủ uy hiếp. Mato Shinji trên người tiên linh lực chỉ thị vật làm giảm bớt. Fenipki trong lòng đối với người này đánh giá lại cao hai phần. Thức thời, biết tiến thối, hơn nữa, rất có tự mình hiểu lấy. Trọng yếu nhất chính là, hắn sẽ không bởi vì chính mình làm không được, liền toàn bộ phủ định độ khả thi. Nói tóm lại, chính là đủ sợ, Fenipki trở thành loạn nhập người mấy chục năm, cũng liền nuôi dưỡng một cái Susako. Có thể Susako khuyết điểm, chính là nàng rất dễ dàng bành trướng. Có lẽ là chính mình viện trợ nàng quá nhiều nguyên nhân, dẫn đến nữ nhân này tựa hồ đã chắc chắn chính mình là thiên mệnh chi tử, nữ. Dù là Fenipki thực sự tiếp xúc cơ hội của nàng không nhiều, cũng ý thức được nàng trong tiềm thức chôn giấu cái kia phần thô bạo kình. Quá thô bạo, liền dễ dàng bị người đánh chết. Dù là Susao một đường tại Fenipki đỡ chiếu xuống một đường thô bạo đi qua, nhưng là luân hồi giả con đường này, càng về sau, gặp phải nguy hiểm thì càng cực lớn. Nếu như nói chỉ là tiền kỳ, coi như thô bạo chết rồi, Fenipki hai tay vỗ một cái liền có thể làm thành sống. Nhưng nếu là hậu kỳ, tùy tiện gặp được cái đại lão đều có thể đùa bỡn linh hồn. Chết cũng liền thật đã chết rồi. Cũng chính là ý thức được điểm này, Fenipki mới định tìm cái lốp xe dự phòng. Để tại Susako vạn nhất đem tự mình tìm đường chết tình huống dưới, có mới tảng đá có thể sơ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hắn từ bỏ Susako. Nếu có cơ hội lời nói, hắn sẽ đối với Susako tiến hành một lần cớ đến chân, triệt để điều chỉnh giáo dục, cam đoan đưa nàng bành trướng tiềm thức uốn nắn trở về. Chỉ là sợ liền sợ, trước lúc này Susako liền đem chính mình đùa chơi chết. Nhìn xem Fenipki tựa hồ rơi vào trầm tư, Shinji cắn răng, mấy lần muốn khởi động trở về quyền hạn, nhưng lại lần nữa đưa cánh tay rủ xuống. Sau một lúc lâu, cuối cùng làm ra quyết định, không biết ngài có cần hay không ta viện trợ. Ô, Fenipki nhíu lông mày, ngươi cảm thấy ngươi có thể đến giúp ta cái gì? Mato Shinji muốn mở miệng, chợt phát hiện mình quả thật không có gì đem ra được thẻ đánh bạc. Luân hồi giả tình báo đối phương e sợ sớm đã nắm giữ. Nếu quả như thật như hắn nói, lệnh chú bên trong có hậu thủ lời nói, cái kia cái khác anh linh cùng master cũng giống vậy dưới khống chế của hắn. Hôm nay cùng Emiya Kirisugu trò chuyện là e sợ cùng Ilya thoát không ra liên quan. Nói cách khác, chén thánh chi chiến kết quả kỳ thật đã định ra. Ta không biết, ngài đã làm tốt toàn bộ dự định. Ta thật sự là không biết rõ ngài vì cái gì còn giữ chúng ta những thứ này luân hồi giả. Mato, Shinji phảng phất nhận mệnh sụi lơ xuống. hắn hiện tại trong lòng chỉ cầu đối phương không phải nghĩ coi bọn họ là làm công việc tế phẩm một loại đồ vật tiến hành hiến tế, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, liền mất tích tóc vàng cũng còn ở vào sống sót trạng thái lời nói. Chỉ sợ cũng chỉ có tế phẩm sống một cái khả năng a. Muốn hay không đụng một cái. Shinji lúc này chỉ cảm thấy cái này trở về quyền hạn là như thế vô dụng. Đồng thời ở trong lòng âm thầm thề, nếu như có thể sống trở về, liền lập tức đi tham gia tinh nhuệ luân hồi giả khảo hạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.